Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 760, cửu u hoàng tuyền và hoàng tuyền yêu thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu u địa minh mãng tộc địa nằm trong không gian hư vô cùng với thái hư cổ long và thiên yêu hoàng tộc hình thành thế chân vạc, nhưng kể từ khi thái hư cổ long và thiên yêu hoàng tộc hai tộc trưởng đứng đầu là Trúc Hôn và Phượng Minh tuyên báo kết hôn thì cửu u địa minh mãng sống trong những ngày tháng sầu lâu. Cửu u địa minh mãng chọn giải đất ở không gian hư vô làm tộc địa của mình, bọn họ đào sâu dưới lòng đất để tránh kẻ thù, đồng thời hình thành một thiên nhiên lá chắn. Đường long từ Trúc Hôn và Phượng Minh đạt được địa điểm lối vào tộc địa cửu u địa minh mãng cùng với bản đồ di chuyển bên dưới. Đường long cùng Thải Lân và Thải Điệp hai tỉ muội xé rách không gian xuất hiện tại vị trí một trong những lối vào tộc địa cửu u địa minh mãng an toàn nhất. Địa hình thế giới trong lòng đất vô cùng phức tạp, cũng may lần này nhóm đường long đã sớm chuẩn bị chu toàn, đương nhiên là có độc bản đồ chi tiết cho nên chỉ chưa đến một canh giờ bọn họ đã tới nơi. Tiếp đó, trên đường đi bọn họ còn xuyên qua bộ lạc xà nhân, mất thêm chừng nửa ngày thì cuối cùng cũng đặt chân đến đại bản doanh của cửu u địa minh mãng tộc. Địa mạch minh xà chính là tổng bộ của tộc cửu u địa minh mãng, đồng thời là thánh địa trong suy nghĩ phần đông bộ lạc xà nhân. Một nơi linh thiêng như thế thì hiển nhiên phòng ngự sẽ cực kỳ xâm nghiêm, thậm chí đến cả xà nhân bình thường cũng không thể tiến vào. Không hổ là một trong tam đại tộc ma thú, trong sơn mạch ẩn giấu rất nhiều cường giả. Không ngờ lại có thể nhìn thấy bộ lạc xà nhân ở đây, với quy mô như thế này thì còn cường đại hơn rất nhiều lần so với bộ lạc của chúng ta trước tiên tại sa mạc Tháp Qua Nhĩ. Thải Điệp, ta từng nhìn qua gia phả lưu lại trong tộc chi bộ lạc chúng ta đã di chuyển đến sa mạc Tháp Qua Nhĩ từ rất lâu rồi, nhưng không chắc rằng có phải di chuyển từ thú vực này ra ngoài hay không. Thải Lân, cửu u hoàng tuyền nằm sâu trong địa mạch này, có điều trong đó che giấu không ít cường giả, thậm chí còn tồn tại cả cường giả cấp bậc bán thánh, chỉ cần kinh động một chút cũng sẽ dẫn đến phiền phức, cho nên mọi người cần phải tận lực thu liễm khí tức bản thân. X2, Thải Lân và Thải Điệp đều không dám chủ quan, dù các nàng có là nhị tinh đấu thánh cùng với Đường Long là thất tinh đấu thánh thì cửu u địa minh mãng tộc không hề kém cỏi, giờ lại xâm nhập vào đại bản doanh của đối phương nữa. Dù có ba cường giả đấu thánh thì cũng không quá thoải mái. Tay áo Đường Long vung lên, không gian chi lực vận chuyển đem không gian xung quanh bản thân cùng Thải Lân và Thải Điệp bao phủ, thoáng chốc không gian ba người đang đứng liền nhanh chóng trở nên vặn vẹo. Chợt thân thể mọi người được bao bọc chặt chẽ, không gian rung động và toàn bộ đều biến mất một cách quỷ dị. Đường Long mang theo Thải Lân và Thải Điệp một đường tiến thẳng đến thâm nguyên bên trong địa mạch minh xà, trên đường không hề bị ai phát hiện. Có điều càng đi sâu vào trong địa mạch minh xà, Đường Long càng cảm nhận rõ ràng khí tức của cường giả trở nên mạnh hơn rất nhiều. Trong đó ngẫu nhiên có một hai lần đụng chạm, thậm chí có cả linh hồn cảm giác đảo qua nơi ẩn giấu, nhưng may mắn bao nhiêu đó vẫn chưa đủ làm đám Đường Long bị bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ vào bản lĩnh cũng như linh hồn lực cường đại mà dọc đường đi nhóm Đường Long thuận lợi thông chốt mà không bị bắt, cũng tới được thâm nguyên bên trong địa mạch minh xà mà không hề bị phát hiện hay gây động tĩnh gì. Nơi sâu thẳm bên trong địa mạch minh xà có một vực sâu rất lớn tối hun hút, rộng chừng trăm trượng không nhìn thấy đáy. Từ nơi đó, hàn khí âm lãnh tràn ra mạnh mẽ như cương phong, bình thường thì chỉ cần đứng ở nơi này thôi thì khí huyết trong cơ thể hay thậm chí là đấu khí cũng gần như bị đông cứng lại. Dưới đáy vực sâu này che giấu cửu u địa minh mãng thánh trì cửu u hoàng tuyền, đó cũng là mục tiêu lần này của đám người Đường Long. Cuối cùng cũng tới nơi, Thải Lân, thật là hữu kinh vô hiểm. Thải Điệp, bên cạnh vực sâu không hề có thứ gì phòng vệ, vì một lẽ đơn giản, những đợt gió âm hàn không ngừng thổi quét kia chính là người bảo vệ tốt nhất. Cho dù là cường giả đấu tông cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Từng trận gió âm hàn không ngừng thổi lên, bất chợt không gian nơi này bỗng trở nên vặn vẹo, vài đạo thân ảnh hiện ra. Bên dưới chính là cơ duyên của hai muội, chúng ta xuống dưới thôi. Đường Long lại vận dụng không gian chi lực cộng thêm dị phong vô phong nộ cương để chống lại từng đợt phong âm hàn thổi tới. Với tốc độ của Đường Long cùng Thải Lân và Thải Điệp tốn 5 phút mới thấy được đáy. Khi đặt chân đến đó thì thứ xuất hiện trong tầm mắt là một hồ nước cực kỳ khổng lồ. Tiếp đó, từng đợt khí âm hàn đủ làm đông cứng cả thân người bắt đầu tràn ra ảo ạt từ cái hồ quái dị kia. Nước trong chiếc hồ kia có màu vàng sẫm, nhưng nếu nhìn kỹ lại sẽ thấy có những tia máu tươi xen lẫn bên trong. Hai màu vàng đỏ trộn lẫn với nhau hợp thành từng luồng khí không ngừng thẩm thấu ra ngoài, cuối cùng gào thét phóng vút lên bầu trời. Đây là cửu u hoàng tuyền mà huynh đề cập tới. Thải Điệp, là nó đấy. Vậy truyền thừa cửu thải thôn thiên mãng ở đâu? Chả lẽ là ở bên dưới? Thải Lân, chính xác, khi Thải Lân và Thải Điệp tiếp cận Cửu U Hoàng Tuyền, có thể cảm giác được xuất hiện luồng khí âm hàn đáng sợ không ngừng nhập vào trong cơ thể. Đường Long cong búng ngón tay, dị phong vô phong nộ cương chui vào trong cơ thể của Thải Lân với Thải Điệp bảo vệ các nàng. Thật sự là quỷ gì? Nơi này vô cùng âm hàn, cho dù là tộc nhân Cửu U Địa Minh Mãng đi chăng nữa thì cũng không thể chịu đựng trong thời gian dài được. Đường Long tiến lại gần Cửu U Hoàng Tuyền đưa tay chạm vào mặt nước thì ngay lập tức vang lên những tiếng xèo xèo, băng tinh màu vàng đậm nhanh chóng lan tỏa dọc theo cánh tay. Hắn câu thông với dị hỏa tháp nhất thời cơ thể bốc lửa chống lại sự xâm thực của băng tinh. Hai muội ở đây chờ một chút, ta đi xuống dưới thu hoạch Hoàng Tuyền huyết tinh kết hợp thêm vài thứ sẽ đưa cho các nàng phụng dụng. Ừm, chú ý cẩn thận một chút, nếu quả thật không thể thì đừng cố ép. Thải Lân, cẩn thận đấy, Thải Điệp, Đường Long điều động dị hỏa tháp đem 20 loại dị hỏa thả ra bao phủ cơ thể rồi nhảy vào trong Cửu U Hoàng Tuyền, Thải Lân và Thải Điệp liền tránh sang một bên đề phòng bản thân bị phát hiện bởi tộc nhân Cửu U Địa Minh Mãng, chớp mắt cả vùng đất Cửu U Hoàng Tuyền lại trở nên yên tĩnh tịch mịch. Lâu lâu lại ngẫu nhiên nghe được mấy tiếng xé gió trên bầu trời, nhưng may mà không có bất kỳ ai đi vào trong kiểm tra. Trong hồ nước đục ngầu, một đạo thân ảnh xẹt qua nhanh như điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa diễm lượn lờ xung quanh thân thể người này, mỗi lần tiếp xúc với mặt nước đều sẽ bộc phát ra những tiếng xèo xèo. Âm hàn lực thật là kinh khủng. Thân hình Đường Long nhanh chóng lướt xuống đáy Hoàng Tuyền, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Dường như âm hàn lực ẩn chứa trong Cửu U Hoàng Tuyền có thể đóng băng cả đấu khí, dù có dị hỏa ngăn cản nhưng hắn vẫn cảm thấy tay chân có chút chết lặng. Đường Long lại gia tăng thêm dị hỏa hộ thể, bởi dị hỏa mà cậu duy trì không phải thông qua đấu khí mà thông qua dị hỏa tháp. Đường Long càng lúc càng xâm nhập bên dưới Cửu U Hoàng Tuyền mà theo hắn xâm nhập âm hàn lực cũng tăng vọt thêm vài lần. Bằng vào cảm ứng linh hồn lực thì Đường Long cảm giác được phía sau lưng mình có thứ gì đó tiếp cận, khi vùng nước đột ngột gia tốc thì một quyền của Đường Long cũng đánh mạnh về phía sau. Lực lượng đáng sợ xuyên qua dòng nước một cách kỳ dị, hung hăng đánh nát vụn một đạo bóng đen. Cửu U Hoàng Tuyền chỗ sâu lại có sinh vật sống, nhìn sinh vật bị đánh thành huyết tương kia trong mắt Đường Long cũng xẹt qua vẻ kinh ngạc. Nơi này cho dù là Cửu U Địa Minh Mãng cũng không thể chịu đựng được lâu chứ đừng nói đến sinh sống. TT, một quyền đánh nát bóng đen kia, Đường Long còn chưa kịp lặn xuống sâu hơn thì đã cảm nhận được vùng nước này đang trở nên dao động. Đột ngột trong tầm nhìn của hắn một đám xương đen lớn đang nhanh chóng tràn đến. Sắc mặt Đường Long hơi đổi, khi phát hiện đó không phải xương mà là vô số quái xà cả người che kín lân phiến màu đen tạo thành. Khi những quái xà này còn cách Đường Long một khoảng khá xa thì bỗng dữ tợn há miệng. Nhất thời, vô số đạo thủy tiễn màu đen liền được phóng ra. Những thủy tiễn này khi gặp nước liền tự động phân liệt, điều này làm cho tốc độ của chúng càng nhanh hơn. Nhiều tiếng ô ô đinh tai nhức óc vang lên, chấn động cho cả vùng nước này phát ra những tiếng nổ trầm thấp. Dị hỏa trận, lúc này, Đường Long mới chính thức dùng tới đấu khí của mình vận chuyển thi triển thủ đoạn công kích. Một nơi cổ quái tóm lại vẫn phải phát sinh một số thứ cổ quái mới đúng. Dị hỏa trận bộc phát chặn công kích của quái xà cùng với đường tiến công, Đường Long cũng không muốn dây dưa với những quái xà nên thân hình chợt động tốc độ đột ngột tăng mạnh, hóa thành một tia chớp xé rách dòng nước phóng vọt xuống phía đáy Cửu U Hoàng Tuyền mà thấy hắn trốn tránh, những quái xà kia cũng nhanh chóng chuyển hướng, ùn ùn kéo đến truy kích nhưng bị dị hỏa trận cản lại không thể tiến lên. Cửu U Hoàng Tuyền này quả nhiên không phải một nơi bình thường. Mặc dù thực lực của quái xà cũng không mạnh nhưng thủy tiễn âm hàn kia lại vô cùng hung ác. Nếu bị số lượng nhiều như vậy đánh trúng thì dù là cường giả bán thánh cũng sẽ không dễ chịu. Ánh mắt hơi quét xuống, vậy mà lại phát hiện bên dưới xuất hiện một chút hào quang. Tinh thần hắn lập tức đại chấn, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Sau một lúc lâu, rốt cuộc cũng xuất hiện ở nơi có ánh hào quang kia. Xuất hiện trong mắt Đường Long là một mảnh cát đá cực kỳ khổng lồ. Vô số những hòn đá vụn lớn chừng nắm đấm trải rộng trên bề mặt. Bên trong những hòn đá này phát ra hào quang óng ánh, cũng chính bởi vậy mới làm cho nơi này tương đối sáng sủa. Nơi này sao không giống trong nguyên tác có Hoàng Tuyền huyết tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long đang kỳ quái khi mà tìm không thấy Hoàng Tuyền huyết tinh thì một tiếng rên rất nhỏ xuyên qua mặt nước truyền vào trong tai hắn. A cứu, ta, yêu minh, Đường Long bàn tay bóp thành chảo thủ hướng bề mặt cát đá kia đập xuống mà khi cát đá lay động một cái xích sắt khổng lồ lớn chừng trăm trượng xuất hiện trong tầm mắt. Nhìn thấy chiếc xích sắt khổng lồ này, Đường Long hơi híp mắt lại. Hắn cách không chộp lấy chiếc xích sắt kia bị kéo ra ngoài mà nương theo điều này, bề mặt cát đá sông kia cũng đột một chấn động lại thêm ba chiếc xích sắt khác trồi lên từ trong nước bùn.

Yêu Minh, nếu như ta có thể giúp ngươi thoát khỏi phong ấn cùng đột phá lên tam tinh đấu thánh và giúp ngươi kiềm chế đại trưởng lão lấy lại quyền khống chế cửu u địa minh mãng thì ngươi lấy cái gì ra trao đổi? Yêu Minh hoài nghi mình nghe lầm, cẩn thận xem xét Đường Long, theo hắn thấy Đường Long quá trẻ tuổi không có bao nhiêu thành tựu, thực lực cùng lắm là đấu tôn đỉnh phong. Ta biết ngươi đang hoài nghi thực lực của ta. Đường Long bạo phát ra thất tinh đấu thánh khí tức, Yêu Minh cảm thụ liền biến sắc. Làm sao có thể, trẻ tuổi như vậy mà đạt đến cao giai đấu thánh? Yêu Minh trầm mặc, hắn không biết mình hay cửu u địa minh mãng có thể lấy ra thứ gì có thể trao đổi với một vị cao giai đấu thánh. Yêu Minh nghĩ một lúc thì trong đầu lóe lên, vội vã mở miệng. Ta biết một nơi có thiên giai đấu kỹ. Yêu Minh, chỉ là thiên giai sơ cấp đấu kỹ thì ta không có hứng thú. Chờ đã, nơi đó có hai thiên giai trung cấp đấu kỹ và một thiên giai cao cấp đấu kỹ hơn nữa là cùng một bộ. Yêu Minh, ok, chờ một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long rút ra bên eo song kiếm lần lượt chém đứt những xiềng xích đang trói Yêu Minh. Yêu Minh được giải thoát thì bắt đầu khôi phục đấu khí. Người như vậy còn lâu mới khôi phục được, đem cái này ăn vào đi. Đường Long lấy ra đan dược đưa cho Yêu Minh cũng không có do dự mà đem đan dược nuốt xuống, nhất thời hắn cảm thấy đấu khí trong cơ thể tăng vọt lên với tốc độ chóng mặt. Ân nhân là luyện dược sư. Yêu Minh, cửu phẩm luyện dược sư, ngươi thấy sao? Yêu Minh khóe miệng co giật, hắn từ giọng điệu của Đường Long nghe ra cửu phẩm luyện dược sư cũng không phải chuyện to tát gì. Đúng rồi, ta tới cửu u hoàng tuyền này để tìm kiếm hoàng tuyền huyết tinh. Ngươi có biết vật đấy ở chỗ nào không? Cho dù ở tại cửu u hoàng tuyền thì hoàng tuyền huyết tinh cũng rất hiếm thấy. Bình thường mà nói, phải gần 1000 năm mới có thể ngưng tụ ra một khối cỡ bàn tay. Vài trăm năm nay, mấy thứ đó đều bị ta cắn nuốt hết rồi. Yêu Minh chần chờ một chút rồi đột nhiên há miệng, một vầng sáng đỏ như máu bay ra cuối cùng trôi lơ lửng ở trước mặt Tiêu Viêm. Đó là một khối tinh thể đỏ như máu to cỡ một nắm tay. Bên trong tinh thể giống như có máu đang chảy, nhìn qua hết sức quỷ dị. Không tệ, đây là hoàng tuyền huyết tinh. Đường Long và Yêu Minh từ dưới đáy cửu u hoàng tuyền trồi lên thì trong một tòa cung điện rộng lớn ở Minh Xà địa mạch cũng đang vô cùng náo nhiệt. Phần lớn thủ lĩnh của các bộ lạc xà nhân đều tụ tập ở đây, tiếng trò chuyện cười nói vang vọng khắp đại điện. Ngồi trên vương tọa của đại điện là Yêu Khiếu Thiên, hắn có chút anh tuấn nhưng giữa trán lại lộ ra vẻ lạnh lùng âm u không thể che giấu được. Hai mắt hắn khép hờ thỉnh thoảng mở ra lập lòe ánh sáng giống như một con rắn độc, trong chốc lát có thể cướp đi sinh mệnh của người khác khiến cho người ta thấy ớn lạnh ở trong lòng. Ở bên cạnh nam tử, hai nữ tử dáng người xinh đẹp đang cẩn thận vuốt ve thân thể hắn. Mà bàn tay của hắn cũng không ngừng di động trên thân thể của hai nữ tử kia, khiến cho ánh mắt họ thêm vài phần mê ly, nhìn qua cực kỳ quyến rũ. Hà, phong ấn vỡ rồi, Yêu Khiếu Thiên, tộc trưởng làm sao vậy? Yêu Tông, phong ấn chân áp Yêu Minh đột nhiên tan vỡ rồi. Yêu Khiếu Thiên, cái gì, điều đó làm sao có thể được? Yêu Tông sắc mặt hơi đổi nhưng hắn cũng vội vàng thu liễm cảm xúc, khẽ liếc nhìn những trưởng lão và thủ lĩnh các bộ lạc ở trong đại điện. Yêu Tông truyền âm cho Yêu Khiếu Thiên. Người mau qua đó đi, nếu để cho Yêu Minh kia trốn thoát thì chúng ta sẽ xong đời. Ta ổn định ở đây xong sẽ nhanh chóng tới giúp ngươi. Yêu Tông, yên tâm, ta sẽ không cho hắn có cơ hội xoay người đâu. Yêu Khiếu Thiên, đệ thân thiết của ta, đang tìm ta sao? Yêu Khiếu Thiên và Yêu Tông nghe được giọng của Yêu Tông liền cực kỳ kinh hãi. Tại chỗ nhiều người đều ngẩng đầu nhìn lên thân ảnh mơ hồ có chút quen thuộc mà bên cạnh là người trẻ tuổi cùng hai vị giai nhân. Tên nhãi khốn khiếp kia, ngươi dám phá hỏng việc lớn của bản vương. Bất kể ngươi có lai lịch như thế nào thì hôm nay bản vương cũng sẽ giết ngươi, còn về phần hai vị mỹ nhân này, bản vương sẽ nhận thay cho ngươi. Đây chính là cái giá phải trả cho sự lỗ mãng của ngươi. Yêu Khiếu Thiên, ngươi xử lý đại trưởng lão mà ta giết chết hắn, không có vấn đề. Đương nhiên là không có vấn đề. Yêu Minh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu Minh là muốn tự tay giết chết Yêu Khiếu Thiên nhưng hắn bén nhạy cảm ứng được sát ý nồng đậm từ trên người Đường Long tỏa ra. Chết, khuôn mặt cười cợt của Yêu Khiếu Thiên chậm rãi thu liễm. Ánh mắt lạnh lùng như độc xà nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, thân thể chấn động mạnh. Một luồng khí tức âm lãnh đột nhiên bùng phát ra từ trong cơ thể, chỉ trong nháy mắt đã làm thiên địa rung chuyển kịch liệt, sóng gió nổi lên, hàng nghìn tia chớp ùn ùn kéo đến tụ hội thành một cự trường khổng lồ trên bầu trời. Bên trong cự trường ẩn chứa âm hàn lực vô cùng cực đoan. Chết, Yêu Khiếu Thiên, oanh, phốc, xem ra ngươi đánh giá cao chính bản thân mình rồi. Yêu Khiếu Thiên bị trường lực của Đường Long làm cho bị thương, hắn bị đánh cho bản thân lùi về sau cùng ói ra huyết. dị hỏa, yêu khiếu thiên. Yêu khiếu thiên nhìn lòng bàn tay của Đường Long bao phủ trong ngọn lửa có thể đốt cháy âm hàn lực của hắn liền biết chỉ có dị hỏa mới có thể làm được. Hoàng Tuyền chỉ, yêu khiếu thiên, năng lượng khổng lồ dần hội tụ, dưới sự điều khiển của yêu khiếu thiên nhanh chóng ngưng tụ thành một ngón tay màu vàng dài mấy trăm trượng. Bề mặt ngón tay cực kỳ thô ráp nhưng tràn ngập lực lượng hủy diệt, từ xa nhìn lại giống như một cây cột đá chống trời, đứng kiêu ngạo trong thiên địa. Nhất chỉ Hoàng Tuyền đoạn sinh tử, yêu khiếu thiên cười lạnh nhìn Đường Long, ngón tay vận lực nhất thời Hoàng Tuyền chỉ khổng lồ trên bầu trời ầm ầm đổ xuống. Cả không gian lúc này tưởng như sụp đổ, mặt đất rung chuyển dữ dội tạo ra vô số khe nứt sâu và dài, đồng thời nham thạch từ dưới khe trào lên mạnh mẽ, giống như đang xảy ra một cơn địa chấn. Thiên giai đấu kỹ, không gì hơn cái này. Như Lai thần trưởng, huỳnh, Đường Long ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Tuyền chỉ rơi xuống liền tung ra trưởng ấn của mình, trưởng ấn va vào chỉ ấn liền nổ tung. Hừ, Hoàng Tuyền trưởng, yêu khiếu thiên, đại thiên tạo hóa trưởng. Ô ô, quầng sáng màu đen thành hình, bộc phát ra lực hút vô cùng khủng bố, chu vi của lực hút lan ra ngày càng rộng. Nham thạch khổng lồ không ngừng bị hút vào trong, cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất. Quầng sáng khổng lồ nhanh chóng xuất hiện tại chỗ Hoàng Tuyền trưởng đang ấn xuống rồi điên cuồng xoay tròn. Oa, hảo tiểu tử, ta vẫn là xem thường ngươi. Yêu khiếu thiên, nhìn thấy Hoàng Tuyền trưởng bị phá, khuôn mặt yêu khiếu thiên cũng hiện lên một chút ngưng trọng. Thân hình nhoáng lên một cái, hàn khí trong cơ thể bùng phát ra mà thân thể hắn cũng nhanh chóng biến hóa, chỉ trong nháy mắt liền hóa thành một hắc sắc cự xà lớn chừng nghìn trượng, khí thế độc ác tràn ngập bầu trời. Hình ảnh hắn bây giờ giống như một tên ác thần của địa ngục. Phong ấn Hoàng Tuyền đại ấn, yêu khiếu thiên, hóa thành bản thể, yêu khiếu thiên ngửa mặt lên trời giống giận, mà khi hắn đang giống, bên dưới cửu u Hoàng Tuyền đột nhiên trào ra âm hàn lực vô cùng khủng bố. Âm hàn lực này được yêu khiếu thiên khống chế lại phối hợp với đấu khí của bản thân, chỉ trong nháy mắt liền hình thành một cự ấn màu đen, trông xa như một ngọn núi khổng lồ. Phía trên cự ấn hiện vô số ma văn quỷ dị. Đường Long, cẩn thận, đây là đấu kỹ chấn tộc của cửu u địa minh mãng tộc, chính là một thiên giai trung cấp đấu kỹ, nếu không phá giải được chắc chắn sẽ bị phong ấn trong cửu u Hoàng Tuyền. Năm đó ta đã bị một chiêu này ám toán nên mới nếm đau khổ cả mấy trăm năm. Yêu Minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nên lo cho bản thân mình đi thì hơn. Yêu Tông, hừ, chỉ bằng vào nhất tinh đấu thánh đỉnh phong như ngươi mà muốn đánh bại là nằm mơ. Yêu Minh, xem ta chém nát nó đây, khoát lác mà không biết ngượng. Yêu Tông, hủy diệt long kiếm lục kiếm thiên ngoại diệt tuyệt trảm, vẫn thiên kiếm cùng nguyên thiên kiếm chém thành chữ thập bay về phía yêu khiếu thiên phát ra đấu kỹ mà bị chém nát, mà trảm kích dư thế không giảm chém vào cơ thể to lớn của yêu khiếu thiên. Lực lượng đáng sợ đem cơ thể yêu khiếu thiên chặt thành nhiều khúc và khiến hắn trọng thương, yêu khiếu thiên khôi phục nhân hình toàn thân đẫm máu rơi vào trong đất. Ngươi, khụ, vì sao lại mạnh như vậy? Yêu khiếu thiên, điều đó ngươi không cần thiết phải biết. Phật nộ Đường Liên, oanh, yêu khiếu thiên bị hỏa liên nổ cho nát bấy, yêu minh cũng giết chết yêu tông. Khi diệt trừ được hậu hoạn thì yêu minh lấy ra cửu u minh trượng cùng với tiết lộ vì sao mình biến mất, sau đó là một cuộc thanh trừ thân tín của yêu khiếu thiên. Đường Long huynh đệ, lần này ít nhiều cũng nhờ sự trợ giúp của ngươi. Yêu Minh, sau khi sắp xếp xong mọi việc, Yêu Minh cũng xoay người chắp tay với Đường Long. Việc mà ta hứa hẹn với Đường Long huynh đệ vẫn hữu hiệu, ngoài việc thiên giai đấu kỹ mà ta đề cập tới thì hai vị tiểu thư đây có thể ở cửu u Hoàng Tuyền tu luyện một khoảng thời gian. Yêu Minh, vậy thì đa tạ Yêu Minh tộc trưởng, đó là điều mà ta phải làm. Yêu Minh, không biết Đường Long huynh đệ đã từng nghe đến cái tên Hoàng Tuyền yêu thánh chưa? Yêu Minh, Hoàng Tuyền yêu thánh, đó chính là vị Hoàng Tuyền đại thánh đã bước một bước vào cảnh giới đấu đế. Làm sao vậy, chẳng lẽ Hoàng Tuyền yêu thánh trong truyền thuyết lại có quan hệ với tộc cửu u địa minh mãng hay sao? Ha ha, Hoàng Tuyền yêu thánh đương nhiên không phải người tộc ta nhưng có quan hệ sâu xa với tộc ta. Năm đó, vị tuyệt thế cường giả này ngã xuống, truyền thừa lưu lại trải qua năm tháng đã tiêu tán hầu như không còn. Yêu Minh, trong tộc ta có một tấm bia đá Hoàng Tuyền, chính là được lưu lại từ thời viễn cổ. Trên tấm bia có ghi chép sở học cả đời của Hoàng Tuyền yêu thánh, thậm chí nghe nói ẩn sâu trong tấm bia đá kia là tinh huyết của hắn. Yêu Minh, Hoàng Tuyền yêu thánh đã bước một chân vào đấu đế thì thực lực của hắn chính là bán đế, thực lực đạt tới trình độ công đoạt tạo hóa mà cường giả cấp độ này thì huyết mạch trong cơ thể đã bắt đầu biến dị. Chỉ cần hắn đi nốt bước còn lại, vậy hậu nhân khác cũng sẽ hưởng thụ chuyên thừa huyết mạch lực trăm đời nhận được che chở. Từ đó về sau, một chủng tộc viễn cổ sẽ được ra đời. Giống như viễn cổ bát tộc cùng với tam tộc viễn cổ ma thú. Đương nhiên, Hoàng Tuyền yêu thánh cho tới khi chết cũng không đạt tới bước cuối cùng thành đấu đế, bởi vậy con cháu hắn cũng không nhận được phúc khí kia. Tuy hậu nhân của hắn không nhận được huyết mạch lực buông xuống nhưng tinh huyết của Hoàng Tuyền yêu thánh đối với cường giả đấu thánh mà nói thì có lực hấp dẫn cực lớn. Nếu có thể lấy được nó, thực lực sẽ tăng lên không ít. Nếu trong bia đá Hoàng Tuyền cất giấu bí mật lớn như thế, vậy sao tộc ngươi còn chưa từng có người lấy được? Ha ha, Đường Long huynh đệ đúng là cẩn thận. Bia đá Hoàng Tuyền là trấn tộc chi bảo của tộc Cửu U Địa Minh Mãng ta. Trên tấm bia đá điêu khắc ba loại đấu kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Tuyền chỉ và Hoàng Tuyền trưởng là đấu kỹ thiên giai sơ cấp, cái còn lại chính là thiên giai trung cấp, uy lực vô song nhưng chỉ có tộc trưởng cùng với một số trưởng lão mới có quyền tu luyện. Yêu Minh, vậy cái còn lại là đấu kỹ gì? Hoàng Tuyền Thiên Nộ, Yêu Minh, Hoàng Tuyền Thiên Nộ, đấu kỹ thành danh năm đó của Hoàng Tuyền yêu thánh sao? Hoàng Tuyền chỉ đoạn sinh tử, Hoàng Tuyền trưởng phong cấm, Hoàng Tuyền Thiên Nộ toái nhân hồn. Trong sách cổ ghi lại, Hoàng Tuyền Thiên Nộ cho dù là đấu thánh đỉnh phong khi nghe thấy cũng phải biến sắc. Đỉnh cấp cường giả chết trong tay Hoàng Tuyền yêu thánh, 10 người có ít nhất 9 người là bị Hoàng Tuyền Thiên Nộ chấn vỡ linh hồn mà chết. Nói như vậy thì Yêu Khiếu Thiên cùng Yêu Tông là có cơ hội thi triển ra Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Nào có dễ dàng như vậy, nhiều năm như vậy tộc ta chưa có ai có thể tu luyện Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Vì đấu kỹ kia ẩn giấu sâu trong tấm bia đá, chúng ta căn bản không thể có được phương pháp tu luyện. Hơn nữa vì lo lắng tinh huyết yêu thánh trong đó bị tổn hại cũng chưa từng có ai dám mạnh tay phá vỡ. Yêu Minh, thì ra là vậy, các ngươi lịch đại tộc trưởng Cửu U Địa Minh Mãng cũng không tu luyện được, huống chi là ta. Thứ mà Đường Long huynh đệ khác thường nhân chính là linh hồn lực, ta tin tưởng bằng vào linh hồn lực của cửu phẩm luyện dược sư có thể cùng trong bia đá có linh hồn Hoàng Tuyền yêu thánh còn sót lại câu thông. Vì phương pháp tu luyện Hoàng Tuyền Thiên Nộ chính là ẩn giấu trong đám linh hồn còn sót lại kia. Yêu Minh, trải qua dò xét mấy năm nay, chúng ta đã phát hiện linh hồn lực ít nhất cần đạt tới thiên cảnh mới có thể xâm nhập thành công vào bia đá, nhưng cảnh giới linh hồn này chỉ có một vài luyện dược đại tông sư của nhân loại mới có thể đạt tới. Trong tộc trước kia cũng từng có ý định mời một vị đại tông sư nhưng sau vì lo lắng bị lộ ra bia đá Hoàng Tuyền sẽ dẫn tới vô số phiền phức nên đành thôi. Yêu Minh, ta hiểu, bởi vậy ngươi mới nói với ta những điều này. Khi ánh bình minh bắt đầu chiếu sáng thì Yêu Minh cũng xuất hiện trước phòng đám người Đường Long, sau đó cả đoàn người đi về phía sau núi. Trên đường đi cả đoàn người không chút dừng lại, chỉ 10 phút ngắn ngủi đã tới một tòa tế đàn cổ xưa. Tế đàn này cực kỳ to lớn, hoàn toàn tạo bởi một tảng đá xanh. Đứng trên đỉnh tế đàn cũng đủ để bao quát một vài ngọn núi. Trong vị trí trung tâm, có một tòa bia đá vàng nhạt lớn khoảng 100 trượng, Tịch Liêu đứng sừng sững ở nơi này. Một luồng khí tức cổ xưa từ đó lan tỏa ra bốn phía, giống như hằng cổ vĩnh tồn. Đây là bia đá Hoàng Tuyền trong truyền thuyết sao? Đây là bia đá Hoàng Tuyền của tộc ta mà Hoàng Tuyền Thiên Nộ và tinh huyết yêu thánh cũng ẩn giấu ở bên trong. Về phần có lấy được hay không, vậy cần phải dựa vào Đường Long huynh đệ. Yêu Minh, bằng vào linh hồn lực đế cảnh thì Đường Long cảm nhận được một uy áp linh hồn mạnh mẽ đến cực đoan từ trên đó tỏa ra. Chỉ là một mảnh tàn hồn đã mạnh mẽ như vậy, không biết Hoàng Tuyền yêu thánh còn mạnh mẽ tới mức nào. Đúng là trong tấm bia đá kia ẩn chứa một luồng linh hồn lực vô cùng cường đại. Và lại ta còn lờ mờ cảm thấy một uy áp kỳ dị nữa. Nếu đoán không sai, vị Hoàng Tuyền yêu thánh kia đã tu luyện linh hồn đến một mức độ vô cùng kinh khủng. Vậy tính sao đây, Đường Long huynh đệ có nắm chắc không? Yêu Minh, vậy ta thử một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu phát hiện có chỗ nào không ổn thì hãy nhanh chóng lùi ra. Yêu Minh, trong khoảng thời gian này đừng có để ai tới quấy rầy ta. Đường Long căn dặn Yêu Minh xong thì thân thể rung lên, một thân ảnh có phần hư ảo bắt đầu chui ra từ mi tâm, cuối cùng trôi nổi phía trước tấm bia đá. Thấy linh hồn Đường Long cơ nhiên lại ngưng tụ thành hình dáng của bản thể, Yêu Minh cũng thầm khen một tiếng. Thứ linh hồn này quá mờ mịt hư vô, giờ là thời đại mà đấu khí hoành hành đại lục nên rất ít cường giả muốn tốn thời gian vào tu luyện linh hồn. Dù sao tuy nói thứ này là căn bản của con người nhưng nếu không có phương pháp tu luyện đặc biệt thì rất khó thu được hiệu quả nào lớn khi giao thủ với người khác, mà việc tu luyện này cũng phải trả giá bằng tinh lực và thời gian, kết quả thì lại không tỷ lệ thuận với khổ lao. Thành ra phần lớn linh hồn của các cường giả hiện nay cũng chỉ được tính là tiêu chuẩn bình thường. Người có thể ngưng tụ linh hồn thành một hình thể như thật cũng chẳng có bao nhiêu. Linh hồn thể của Đường Long lơ lửng trước tấm bia đá, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào nó. Đến tận một lúc lâu sau hắn mới bước về phía trước một bước, thân thể có chút hư ảo trực tiếp lao về phía bia đá trong ánh mắt chăm chú của Đường Long, mà lúc linh hồn thể chạm vào tấm bia đá, trên bề mặt nó lại gợn lên từng đợt dao động như mặt nước. Linh hồn của Đường Long giống như bị nó cắn nuốt, biến mất trước tấm bia đá một cách quỷ dị. Đường Long phát hiện mình đi vào một không gian độc lập, trên bầu trời, sấm sét vần vũ như nộ long rít gào. Những tiếng nổ ầm ầm vang vọng, thậm chí còn khiến cho mảnh không gian này trở nên kịch liệt run rẩy. Nơi này là không gian ẩn tàng ở bên trong tấm bia đá kia sao? Khi Đường Long càng lúc càng vào sâu, những tia sét kia dường như biết mình không thể làm gì được cậu nên cũng từ từ thu liễm lại, mà khi tia sét cuối cùng biến mất trong mảnh thiên địa này thì trên đầu Đường Long lại chợt xuất hiện một đám mây màu vàng đậm. Ngay sau đó, một luồng kình phong vô cùng cường hãn đột nhiên xé rách bầu trời bổ về phía hắn. Hoàng Tuyền Chỉ, Hoàng Tuyền Yêu Thánh, cước bộ Đường Long có chút dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn ngón tay thật lớn xuyên qua tầng mây kia, trong mắt khẽ gợn lên một dao động. Nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, một luồng linh hồn lực mênh mông nhất thời bùng phát hóa thành một ngón tay khổng lồ va mạnh vào Hoàng Tuyền Chỉ kia. Phanh, hai bên va chạm, không gian lập tức trở nên dao động nhưng cũng không có tiếng nổ lớn nào cả. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc cả hai đều văng ngược ra rồi biến mất cùng lúc. Hoàng Tuyền Chỉ vừa văng ngược về, sau đó mặt đất ngay dưới chân Đường Long đột nhiên nổ tung ra. Đột nhiên, một bàn tay màu vàng khổng lồ tức thì lướt đến nhanh như chớp, luồn ở phía dưới rồi nắm chặt lại, bóp chặt thân thể Đường Long ở bên trong. Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng, một luồng xoáy lốc vô cùng cường hãn chợt tràn ra trực tiếp đánh nát bàn tay kia nổ tung thành phấn. Hoàng Tuyền Yêu Thánh hãy hiện thân đi, nhiều đây thủ đoạn không bức lui được ta đâu. Lời nói của Đường Long vừa truyền ra thì một ngọn núi bỗng mọc ra từ dưới đất. Trên đỉnh núi có một vương tọa khổng lồ. Lúc này, một thân ảnh mặc áo bào màu vàng đang ngồi ngay ngắn trên đó, khí tức chậm rãi tỏa ra từ thân thể hắn khiến cho cả trời đất đều phải run rẩy. Tiểu tử, nơi này không phải là chỗ ngươi nên tới, mau rời khỏi đi. Hoàng Tuyền Yêu Thánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù người từng là cường giả tột đỉnh trong thiên địa nhưng hiện tại chỉ là một tàn hồn cổ hủ cố chấp lưu lạc trên thế gian mà thôi. Vắt mũi chưa sạch mà dám ngông cuồng trước mặt bổn tọa. Hoàng Tuyền Yêu Thánh, những lời thốt ra từ miệng Đường Long khiến Hoàng Tuyền Yêu Thánh ngồi trên vương tọa mở bừng mắt, rồi một đạo linh hồn lực dao động mãnh liệt như sấm chớp bỗng lướt tới dữ dội. Nó giống như một mũi kiếm, cứ vậy mà hung hăng đâm thẳng về phía Đường Long. Không gì hơn cái này. Linh hồn lực của Đường Long bộc phát ra hóa thành cự thủ chộp về phía mũi kiếm bóp nát. Người đem phương pháp tu luyện Hoàng Tuyền Thiên Nộ cùng tinh huyết yêu thánh cho ta thì sẽ rời đi. Muốn có hai đồ vật đó phải đánh bại bổn tọa trước cái đã. Hoàng Tuyền Yêu Thánh, Hoàng Tuyền Yêu Thánh đột nhiên đứng dậy, sự di chuyển đó khiến những ngọn núi trong thiên địa ở chung quanh mình nổ bùng ra văng tung tóe khắp nơi. Linh hồn lực đế cảnh, đúng là ở thời điểm này là hiếm gặp, để xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Hoàng Tuyền Yêu Thánh, Hoàng Tuyền Yêu Thánh đột nhiên ngẩng đầu gầm lên một tiếng. Song trưởng giáng mạnh xuống mặt đất, lập tức cả đại địa trở nên run rẩy kịch liệt, vô số bàn tay khổng lồ phá đất trồi lên, hung hăng oanh kích lên thân thể của Đường Long như cuồng phong vũ bão. Dị hỏa trưởng, trong linh hồn ngươi còn ẩn chứa dị hỏa lực, Hoàng Tuyền Yêu Thánh, vừa tiếp xúc sắc mặt Hoàng Tuyền Yêu Thánh nhất thời biến đổi. Hai tay hắn nhanh chóng kết thành một thủ ấn kỳ dị rồi đưa lên miệng. Nhất thời, một luồng dao động vô cùng đáng sợ chợt tản ra. Dưới loại dao động này, chỉ trong chớp mắt cả mảnh không gian đều đã trời long đất lở, nhìn giống như ngày tận thế vậy. Hoàng Tuyền Thiên Nộ, Hoàng Tuyền Yêu Thánh, đấu kỹ thành danh của Hoàng Tuyền Yêu Thánh. Ha ha, để ta thử xem uy lực thế nào. Hủy diệt long kiếm lục kiếm thiên ngoại diệt tuyệt trảm. Lúc này, trong không gian kia cũng dao động kịch liệt, mà dưới loại dao động này, chỉ thấy xung quanh luồng tàn hồn của Hoàng Tuyền Yêu Thánh kia đột nhiên nổi lên từng tia gợn sóng kỳ dị, mơ hồ hình thành một thân ảnh vô hình cao chừng ngàn trượng. Nếu quan sát cẩn thận thì sẽ phát hiện cái bóng này giống hệt như bản thể của nó. Đường Long chém ra chiêu kiếm của mình gằng co với âm ba mà Hoàng Tuyền Yêu Thánh phát ra, dù là Hoàng Tuyền Yêu Thánh cũng phải kinh ngạc. Hoàng Tuyền Thiên Nộ uy lực ra sau chính hắn rõ ràng, vậy mà bây giờ lại bị chiêu kiếm đánh vào thế gằng co. Đây là lần đầu hắn gặp trường hợp này trong đời. Từ đó đến nay, ngươi là người đầu tiên có thể chống đỡ được Hoàng Tuyền Thiên Nộ của bổn tọa. Ngày này, rốt cuộc cũng phải tới. Hoàng Tuyền Yêu Thánh, tiền bối tư ta muốn chỉ là phương pháp tu luyện Hoàng Tuyền Thiên Nộ và tinh huyết yêu thánh, không hề có ý nghĩ nào khác. Ngươi chống đỡ được Hoàng Tuyền Thiên Nộ, vậy nên tất nhiên ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn. Hoàng Tuyền yêu thánh, Hoàng Tuyền yêu thánh cũng chẳng để tâm, hắn búng ngón tay, một luồng dao động linh hồn nhanh chóng bay ra ngoài, cuối cùng trôi nổi trước mặt Đường Long. Đường Long thò tay vào trong luồng dao động linh hồn bỗng hóa thành một luồng tin tức nhanh chóng tiến vào trong đầu. Đa tạ Hoàng Tuyền tiền bối, sứ mệnh của ta là chờ đợi người có thể đánh bại ta và truyền thừa sở học của mình xuống. Linh hồn lực của ngươi đã đạt đến điều kiện tu luyện Hoàng Tuyền thiên nộ. Hoàng Tuyền yêu thánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Tuyền yêu thánh mỉm cười rồi chợt xòe tay ra. Theo hành động này của hắn, trên thân thể đột một xuất hiện những tia nhỏ màu vàng nhạt. Những tia nhỏ này đều hội tụ về phía lòng tay, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một chất lỏng màu vàng. Đây chính là huyết tinh của Hoàng Tuyền yêu thánh sao? Ai, bổn tọa tu luyện cả đời, linh hồn cũng tiến vào đế cảnh trong truyền thuyết kia, nhưng một bước cuối cùng này lại vẫn không thể nào bước ra một bước cuối cùng. Hoàng Tuyền yêu thánh, tiền bối công tham tạo hóa chỉ là gặp phải biến cố lớn, nếu không tất nhiên sẽ có thể bước vào cảnh giới đấu đế. Cảnh giới đấu đế đâu dễ dàng như vậy, chỉ sợ từ giờ trở đi, trong thiên địa sẽ không xuất hiện nữa. Hoàng Tuyền yêu thánh, vì sao? Nghe được vấn đề của Đường Long, Hoàng Tuyền yêu thánh cũng khẽ nhíu mày như đang nhớ tới điều gì đó. Một lúc lâu sau hắn mới ngẩng đầu nhìn vào hư không vô tận, giọng nói trầm thấp vang lên. Dường như trong thiên địa bây giờ đã thiếu đi một điều gì đó. Hoàng Tuyền yêu thánh, trong nguyên tác Tịnh Liên yêu thánh cũng nói rằng trong thiên địa thiếu đi một thứ giúp cho cường giả đấu thánh đỉnh phong đột phá lên đấu đế mà về sau mới tiết lộ chính là bản nguyên đế khí. Theo như ta suy đoán thì trong thiên địa bây giờ đã thiếu đi một loại bản nguyên này thì ta xưng là bản nguyên đế khí. Bản nguyên đế khí, chả trách ta trước khi chết không có cách nào đột phá lên đấu đế. Hoàng Tuyền yêu thánh, Hoàng Tuyền yêu thánh trao cho Đường Long tinh huyết yêu thánh. Sứ mệnh đã hoàn thành, hy vọng tuyệt kỹ của bổn tọa sẽ lại một lần nữa đánh ra uy danh của nó trên khắp đại lục. Hoàng Tuyền yêu thánh, Hoàng Tuyền tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho Hoàng Tuyền tuyệt kỹ mai một, nó sớm muộn sẽ lại dương danh trên đấu khí đại lục. Tiền bối hãy yên nghỉ, Đường Long trịnh trọng khom người thi lễ với Hoàng Tuyền yêu thánh. Xem ra đạo tàn hồn này có thể duy trì lâu như vậy đều dựa vào tinh huyết yêu thánh. Bây giờ tinh huyết ly thể, vì vậy nên tàn hồn rốt cuộc cũng trở thành đèn cạn dầu, biến mất hoàn toàn trong thiên địa. Đường Long, thực lực thất tinh đấu thánh, thần cấp, công pháp, hỗn độn thôn phệ quyết, dị phong vô phong nộ cương, dị lôi bạo lôi thiên kiếp, dị hỏa tháp, kim đế phần thiên viêm, tầng 4, sinh linh chi diễm, tầng 5, bát hoang phá diệt diễm, tầng 6, cửu u kim tổ hòa, tầng 7, hồng liên nghiệp hòa, tầng 8, tam thiên diễm viêm hòa. Tầng 9, cửu u phong viêm, tầng 10, cốt linh lãnh hòa, tầng 11, cửu long lôi cương hòa, tầng 12, quy linh địa hòa, tầng 13, vẫn lạc tâm viêm, tầng 14, hải tâm diễm, tầng 15, vân hòa thủy diễm, tầng 16, sơn hòa thạch diễm, tầng 17, phong nộ long diễm, tầng 18, thanh liên địa tâm hòa, tầng 19, long phượng diễm, tầng 20, lục đạo luân hồi diễm. Tầng 21, Vạn Thú Linh Hòa, tầng 22, Huyền Hoàng Hòa, tầng 23, Đấu Kỹ, Địa Giai, Sơ Cấp Long Phượng Dực, Trung Cấp Diễm Phân Phệ Lãnh Xích Lục Hợp Du Thân Xích, Cao Cấp Như Lai Thần Trưởng Tam Thiên Lôi Động Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, Thiên Giai, Sơ Cấp Hoàng Tuyền Chỉ, Hoàng Tuyền Trưởng, Trung Cấp Bát Cực Quyền, Phật Nộ Đường Liên, Cao Cấp Hủy Diệt Long Kiếm, Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng, Hoàng Tuyền Thiên Nộ, Cách Chương.